Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 371, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Từ quan gia đi ra, quan Đức Khanh thật dài mà thở ra một hơi, tay phải vỗ trướng phồng lên bộ ngực, một mặt vui mừng, hô, thật huyền qua ải, không có bị bọn họ phát hiện. Hoắc Văn Tuấn lúc này từ lâu khôi phục tự nhiên, nghe vậy nhún nhún vai. Thực ta không ngại quan hệ của chúng ta bị nhị lão biết. A Tuấn, quan Đức Khanh cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ôn nhu nói, cho ta một chút thời gian được chứ. Biết nàng vẫn không có làm tốt quan hệ lẫn nhau đột nhiên chuyển biến chuẩn bị. Hoắc Văn Tuấn ôn nhu sờ sờ nàng đầu, cười nói, đứa ngốc, giữa chúng ta không cần như vậy. Thiên trường địa cửu ta cũng nguyện ý chờ ngươi. Quan Đức Khanh trong lòng rất là cảm động, ánh mắt mê ly địa dù gì nói, A Tuấn, ta yêu ngươi. Hoắc Văn Tuấn không hề trả lời, chỉ là đưa tay đưa nàng ôm đồm ở trong lồng ngực. Hai người đều không nói gì. Quan Đức Khanh nghe bên tai truyền đến mạnh mẽ tiếng tim đập, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, không còn chút nào nữa hoang mang cùng lo lắng. Hoắc Văn Tuấn ôn nhu cho nàng to lớn nhất an ủi cùng cảm giác an toàn. Có điều xuất phát từ nữ nhân thiên tính, Quan Đức Khanh tựa ở Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực, dùng một loại thăm thẳm ngữ khí hỏi, A Tuấn, ngươi gặp vĩnh viễn đi cùng với ta sao? Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn không chút do dự, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Nghe được hắn thanh âm như đinh chém sắt, Quan Đức Khanh khóe miệng hơi làm nổi lên, một giây sau bỗng dưng nâng lên vuốt tay, nhìn chăm chú Hoắc Văn Tuấn ngữ khí không tên, cái kia Hà Mẫn đây, còn có Mã Thanh Hà, xin đơ cái kia hai cái tiểu nha đầu, hiện tại ngươi có ta, các nàng kia ngươi định làm như thế nào? Hoắc Văn Tuấn thân thể cứng đờ, sáng suốt không có tiếp cận. Hoa tâm quỷ, Quan Đức Khanh cũng không nghĩ hắn gặp thật trả lời, nhất thời lườm hắn một cái, giơ lên nắm đấm không nhẹ không nặng nện a hắn một hồi. Hoắc Văn Tuấn nghe ra nàng cũng không có thật sự tức giận, lúc này nắm thật chặt cánh tay, đưa nàng vững vàng cuốn lại, kiên định nói, bất luận làm sao, ngươi đều là ta nữ nhân. Quảng cáo, Quan Đức Khanh trong lòng ngọt ngào. Nhưng thấy hắn tránh nặng tìm nhẹ, lại không nhịn được sinh ra mấy phần chua xót. Đối với Hà Mẫn mấy nữ đối với Hoắc Văn Tuấn cảm tình, nàng tự nhiên rõ ràng trong lòng. Mặc dù mình cùng Hoắc Văn Tuấn phát sinh quan hệ, xem như là rút được rồi thứ nhất, nhưng nàng cũng không thể bảo đảm Hà Mẫn các nàng liền sẽ nhờ đó mà từ bỏ. Suy bụng ta ra bụng người, đổi làm chính mình. Quan Đức Khanh tự nghĩ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hoắc Văn Tuấn. Cái này cũng là nàng xoắn suýt với mình cùng Hoắc Văn Tuấn quan hệ chuyển biến một trong những nguyên nhân. Quan Đức Khanh chính mình cũng không biết là xuất phát từ ra sao trong lòng, hay là ở sâu trong nội tâm nàng cũng không muốn thương tổn Hà Mẫn các nàng đi. Nói cho cùng Quan Đức Khanh còn là một thiện lương nữ hài. Đối với đoạn này cắt không ngừng lý còn loạn cảm tình, Quan Đức Khanh trong lòng xoắn suýt, liền theo bản năng mà làm nổi lên đà điểu. Có điều có một chút là nàng khẳng định, cái kia chính là mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hoắc Văn Tuấn. Ôm Quan Đức Khanh hương nhuyễn thân thể, Hoắc Văn Tuấn không nói gì. Đối với Quan Đức Khanh phức tạp tâm tư hắn có thể đoán cái 8-9 phần 10. Đối với này trong lòng hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không cách nào lừa gạt mình, càng không muốn lừa dối Quan Đức Khanh. Hắn là một cái lòng tham người. Bất kể là Quan Đức Khanh, vẫn là Hà Mẫn, hay hoặc là Mã Thanh Hà các nàng, hắn cũng không thể từ bỏ. Ở có chút không khí trầm mặc bên trong, xe hướng về Thái Cổ Thành chạy tới. Nửa giờ sau, ô tô đứng ở Thái Cổ Thành trong bãi đậu xe. Quan Đức Khanh tâm tình đã điều chỉnh lại đây. Quên đi, chuyện của tương lai nói sau đi. Tương lai làm sao ai cũng không rõ ràng. Quan Đức Khanh lại lần nữa bị chính mình đà điều tâm lý thuyết phục. Lập tức lại trở nên sinh động lên. Hoắc Văn Tuấn trước tiên xuống xe. Sau đó mở ra cửa xe bên kia. Dùng tay làm dấu mời. Ra hiệu nữ sĩ ưu tiên. Quan Đức Khanh che miệng cười khẽ. Tinh thần phấn chấn xuống xe. Sau đó ôm lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Đem thân thể chăm chú dán vào. Mới vừa ở quan gia bị vướng bởi ở trước mặt cha mẹ. Khó thực hiện quá mức. Giờ khắc này hai người một chỗ. Quan Đức Khanh lập tức thả ra. Trực tiếp hành xử lên bạn gái mình quyền lợi. Như chim nhỏ nép vào người giống như quang minh chính đại địa cùng người yêu chán ngán lên. Ôn nhuyễn mùi thơm thân thể mềm mại dán lên thân. Hoắc Văn Tuấn không nhịn được một trận thay lòng đổi giả. Mới vừa muốn hành động. Quan Đức Khanh nhưng buông lỏng tay ra. Cười khanh khách chạy về phía trước. Chạy hai, ba bước sau lại quay đầu lại hướng hắn làm cái đẹp đẽ mặt quỳ. Hoắc Văn Tuấn giờ khóc giờ cười. Đáy lòng không khỏi sinh ra một vẻ ôn nhu. Cô gái như thế, đáng giá chính mình một đời bảo vệ. Hiếm thấy có hẹn cơ hội. Hai người đương nhiên sẽ không như thế về sớm đi. Liền hẹn ước đi đến Thái Cổ Thành đi dạo. Từ khi phát sinh quan hệ sau khi này hay là bọn hắn lần thứ nhất chính thức lấy quan hệ bạn trai bạn gái hẹn hò. Quan Đức Khanh cùng Hoắc Văn Tuấn lẫn nhau trong nội tâm đều có loại kỳ diệu cảm giác. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến lúc trước hoan hỉ oan gia sẽ có một ngày nhưng trở thành một đôi tình nhân. Không khỏi cảm khái thế sự vô thường. A Tuấn, ta giúp ngươi chọn hai bộ quần áo chứ? Đi vào Thái Cổ Thành. Quan Đức Khanh lôi kéo Hoắc Văn Tuấn chạy đến Nam Trang khu. Trực tiếp đại vào bạn gái nhân vật. Giúp hắn bốc lên quần áo. Nhìn nàng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Hoắc Văn Tuấn cũng không có quét nàng hưng. Không thể không khâm phục nữ nhân đối với đi dạo phố chuyện này xác thực là thiên phú dị bẩm. Hai người đầy đủ đi dạo hơn một giờ. Liền với tiến vào 7-8 cửa hàng. Quang quần áo Hoắc Văn Tuấn liền thay đổi không xuống 30 kiện. Dù là lấy thể chất của hắn cũng không khỏi cảm thấy vẻ uể oải. Nhưng mà Quan Đức Khanh vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. Hưng phấn lôi kéo hắn không ngừng thử quần áo. Hoắc Văn Tuấn thầm cười khổ. Nhưng vẫn là không thể không bồi tiếp nàng từng nhà cửa hàng. Từng cái hàng hiệu địa đi dạo. Lại lần nữa đổi một thân màu lam đậm tu thân Âu phục. Đi ra phòng thay quần áo trong nháy mắt. Quan Đức Khanh nhất thời ánh mắt sáng lên. Quảng cáo. Hoắc Văn Tuấn thân cao 1m85. Vóc người cân đối. Nhìn có chút văn nhược. Nhưng thực tế bắp thịt rắn chắc. Trên người không có một tia dư thừa sẹo lồi. Hai chân thon dài thẳng tắp. Eo vai rộng rộng. Dáng người kiên cường. Có thể xưng phải trời sinh móc treo quần áo. Phối hợp một tấm tuấn tú phi phàm khuôn mặt. Cùng với trong lúc vung tay nhấc chân tản mát ra trầm ổn. Xuất chúng khí chất. Khắp toàn thân tràn ngập hấp dẫn người nam tính mị lực. Lúc này ăn mặc một thân khéo léo hàng hiệu Âu phục. Tôn lên càng phong thần tuấn lãng. Phong độ phiên phiên. Ở Hoắc Văn Tuấn đi ra trong nháy mắt. Không chỉ là Quan Đức Khanh nhìn ra tim đập nhanh hơn. Liền ngay cả trong cửa hàng mấy cái nữ nhân viên cửa hàng cùng khách mời cũng không kìm lòng được địa lộ ra thán phục vẻ mặt. Mấy cái tuổi còn nhỏ nữ hài càng là kích động con mắt tỏa ánh sáng. Vị tiên sinh này xuyên này thân thực sự quá đẹp trai. Y phục này cùng tiên sinh khí chất quả thực là kết hợp hoàn mỹ. Một cái chủ quán dáng dấp nữ nhân lập tức đi tới. Giữa là khen tặng giữa là thán phục nói rằng. Nàng lời này ngược lại cũng không phải thuận miệng nói mò. Trước mắt đẹp trai xác thực làm cho nàng cũng không nhịn được kinh diễm. Được rồi, liền bộ này phải không? Cho ta gói lên đến. Quan Đức Khanh hài lòng gật gật đầu. Trực tiếp lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nữ chủ quán. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Không có từ chối nữ hài lòng tốt. Dựa theo Quan Đức Khanh lời giải thích. Đây là hai người nói chuyện yêu đương tới nay, nàng đưa cho Hoắc Văn Tuấn cái thứ nhất lễ vật. Tiếp nhận đóng gói tốt quần áo. Ở hiện trường hắn nữ nhân quyến luyến không muốn trong ánh mắt. Quan Đức Khanh trực tiếp lôi kéo Hoắc Văn Tuấn rời đi. Tuy rằng tự hào với chính mình bạn trai mị lực, nhưng đám nữ nhân này như hổ như sói, ánh mắt cũng làm cho Quan Đức Khanh vô cùng khó chịu. Sau đó, hai người lại đến xem tràng điện ảnh, Hắc Ám rạp chiếu phim bên trong. Hai người kề sát mà ngồi, một bên nhìn điện ảnh, có thể hơn nửa tâm tư nhưng đều đặt ở lẫn nhau trên người. Thỉnh thoảng hướng đối phương trong miệng này một cái kem. Ngọt ngào bầu không khí khiến chu vi độc thân các con chó cảm thấy đặc biệt không khỏe. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.